Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5449, phản đem một quân năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn không có phủ định, lão nguyên soái mới tiếp tục nói, ta tuổi tác đã cao, nguyên soái vị trí này ngồi không lâu, khoảng thời gian trước tổng thống lén dò hỏi ta, nghĩ kỹ rồi đời kế tiếp tiếp nhận chức vụ người được chọn không có, ngươi muốn nghe xem ta đáp án sao? Vũ Cận Bắc không tỏ ý kiến mà chọn Hạ Mi, kia có lệ thái độ, thực rõ ràng, lão nguyên soái cực không hài lòng, nề hà, trước mặt vị này dầu muối không ăn chủ, hắn tập mãi thành thói quen. Lão nguyên soái cân nhắc tâm sự, lại nói, lúc ấy, ta đề cử ngươi, ngươi là ta một tay mang ra tới, có thể thắng hay không nhậm, ta so với ai khác đều rõ ràng. Chợt, lão nguyên soái thở dài nói, cố tình, tại đây thời khắc mấu chốt, ngươi ra đường rẽ. Lão nguyên soái sắc bén ánh mắt, từ Vũ Cận Bắc nắm chặt miêu tả Duẫn Kiều không bỏ bàn tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đầu đến mặc Duẫn Kiều trên mặt. Bên cạnh ngươi vị này nữ hài, chính là ngươi phạm sai lầm lý do. Tới, trải chăn lâu như vậy, này lão nguyên soái rốt cuộc tiến vào chính đề. Mặc Duẫn Kiều vững vàng bình tĩnh mà tiếp thu lão nguyên soái xem kỹ. Lão nguyên soái lâu cư thượng vị, ánh mắt sắc bén. Giống nhau tiểu cô nương, bị hắn nhìn chằm chằm không bỏ, đã sớm dọa phá lá gan, nề hà, Mặc Duẫn Kiều là cái ngoại lệ. Bởi vì Vũ Cận Bắc nhìn như tùy ý mà nắm tay nàng. Trên thực tế, người này ngón cái thường thường thổi qua nàng lòng bàn tay. Ngứa xúc giác, Mặc Duẫn Kiều không cấm tay co rụt lại, hắn lại nắm chặt một ít, thô lệ ngón cái nặng nề mà quát một chút, Mặc Duẫn Kiều lại xúc, hắn lại quát. Hắn trên mặt lại một mảnh sóng gợn không thịnh hành, nhưng cặp kia mắt đen không vì người phát hiện mà, một chút lại một chút nhiễm ý cười. Mặc Duẫn Kiều nhanh chóng mà chừng qua đi liếc mắt một cái, nguyên bản còn có vài phần khẩn trương, cũng bị hắn rảo đến hoàn toàn biến mất. Lão nguyên soái đem lời nói dẫn tới trên người nàng, làm đương sự, Mặc Duẫn Kiều mặt vô biểu tình mà bảo trì trầm mặc. Bởi vì nàng có thể dự kiến, cái này cậy già lên mặt lão gia hỏa. Kết cục sẽ không hào. Lão nguyên soái cao cao tại thượng mà đánh giá Mặc Duẫn Kiều một phen, hừ một tiếng, không vui bình luận. Nhưng thật ra cái lá gan đại, chỉ tiếc, tưởng tìm kiếm thê tử, cấp thấp tinh cầu gen nữ nhân đều không phải là lý tưởng lựa chọn. Hắn tạm dừng xuống dưới, lại nhìn về phía Vũ Cận Bắc. Cận Bắc, người hối hận sao? Vũ Cận Bắc nghi hoặc hối hận, lão nguyên soái liền trí tại tất đắc cười cười. Ta sẽ không nhìn lầm, ngươi là cái có giá tâm người, so với cái gọi là hư vô mờ mịt tình yêu, nắm quyền, ngươi không cảm thấy càng hấp dẫn người sao? Vũ Cận Bắc thấp thấp mà cười cười, a, thật là càng lão, càng tự cho là đúng. Vũ Cận Bắc bạch ngọc khuôn mặt, không dao động, lão nguyên soái tiếp tục từ từ thiện dụ nói, ngươi biết, ta nữ nhi, Lộ Ti Á nàng vẫn luôn thích ngươi, xem ở nàng phân thượng, ta liền tính đánh bạc này một trương mặt già. Cũng sẽ bảo hạ ngươi. Hơn nữa, ta hứa hẹn, ta sẽ đem Lộ Ti Á gả cho ngươi, nguyên soái chi vị sớm hay muộn cũng sẽ là của ngươi. Lão nguyên soái định liệu trước cười, hắn cũng không tin, hắn đem như vậy mê người điều kiện trực tiếp mở ra ở trước mặt hắn, người thanh niên này sẽ chút nào không động tâm. Đế quốc nguyên soái chi vị, đại biểu cho vô thượng vinh quang. Đó là bao nhiêu người tranh đến vỡ đầu chảy máu, đều tránh không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nguyên soái thầm nghĩ, ngưng mắt xem đi xuống, lại phát hiện, người trẻ tuổi cơ nhiên không có nghiêm túc nghe hắn nói lời nói, mà là nghiêng đi mặt, lười biếng mà liếc bên người nữ hài. Hắn cơ nhiên còn có tâm tình cùng nữ nhân khác mặt mày đưa tình. Cái này cấp thấp tinh cầu nữ nhân, có gì chỗ hơn người? Có thể so sánh đến qua hắn nữ nhi sao? Lão nguyên soái không vui mà nghĩ, mặt mày một ninh. Người nghĩ kỹ rồi không có, cách chương.